Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 669, thời đại mới. Munich, sân vận động Olympico. Nhìn trên đài nước Đức, fan hâm mộ biểu lộ không biết làm sao. Phảng phất không tin cảnh tượng trước mắt, như tại trong mộng. Hôm nay nhìn lên đến, đội tuyển Đức đá được phi thường hỏng bét, mà đội tuyển Anh giống như là đổi một chi đội bóng, hùng hổ làm cho người khác nhìn mà phát khiếp. Nguyên nhân cũng không phức tạp. Đội tuyển Đức thời kỳ này cũng không lấy kỹ thuật tăng trưởng, giống Schneider, phóng nhãn châu Âu, chỉ là nhất lưu cầu thủ mà thôi. Nhưng kỹ thuật của hắn, năng lực, lại tại đội tuyển Đức trận bên trong đứng hàng đầu. Đội tuyển Đức căn bản không có đơn thuần kỹ thuật, năng lực trùng kích cấp thế giới cầu thủ. Deisler có thiên phú tiềm chất, lại cuối cùng còn không có hóa thành thực lực. Lại lấy tổ chức mà nói, Ballack có năng lực tổ chức, Deisler cũng có, nhiều nhất cũng chỉ là nhất lưu mà thôi. Ballack mạnh tại tính tổng hợp, cùng loại Lampard, Gerrard cái kia loại cầu thủ, mọi thứ đều được, nhưng không có đồng dạng đặc điểm là tuyệt đối đỉnh cấp. Nước Anh đánh rồi phòng phản, lấy cỡ nào phòng ít lại áp xúc hậu trường không gian. Đội tuyển Đức trận địa chiến đánh rồi không ra phối hợp tinh diệu, tổ chức khuyết thiếu sáng tạo tính. Neville, Janker, Deisler những này cầu thủ cũng không có đủ, không có gì sánh kịp đoàn đội ăn ý. Đội tuyển Đức chỉ dựa vào đơn giản phương thức tấn công, rất khó dung chuyển nước Anh phòng tuyến. Nước Anh bản thân tiến công cũng không có đủ vượt xa bình thường sáng tạo tính cùng với đơn kỵ, vượt qua tỷ số thắng khá cao kỹ thuật hình cầu thủ. Nhưng bọn hắn có đội tuyển Đức không cụ bị ưu thế, hoặc là nói là đội tuyển Đức đưa cho ưu thế của bọn hắn. Không gian, tiến công không gian lớn, tiến công tốc độ cùng phối hợp đều tương đối dễ dàng phát huy ra. Tại đội tuyển Đức phòng tuyến không có đủ cấp thế giới cầu thủ thời điểm, bọn hắn ba hậu vệ hệ thống liền lỗ thủng trăm ra. Tương lai bóng bình nhà thường xuyên treo ở bên miệng một câu chính là: muốn đánh rồi ba hậu vệ hệ thống, người nhất định phải có ba vị cấp thế giới hậu vệ, kém một cái đều không được. Schneider chỉ sợ là đội tuyển Đức trận bên trong rõ ràng nhất trận đấu này song phương so sánh thực lực cầu thủ rồi. Đội tuyển Đức đánh rồi ba hậu vệ, tại Miuo, Schneider tự mình trải qua Andrich nhằm vào ba hậu vệ thể hệ chiến thuật bố trí. AC Milan có được Mandini, Costa Curta dạng này đỉnh cấp hậu vệ, như cũ bị Miuo đánh cho phòng tuyến thủng trăm ngàn lỗ. Biết rõ rằng đội tuyển Đức chủ công, hắn làm đường biên cầu thủ nhất định phải ép lên đi tiến công. Nếu không, đội tuyển Đức bên phải đường liền triệt để tê liệt, vừa vặn sau lỗ hổng. Đầu kia phòng tuyến, thật là khiến người kinh hồn táng đảm a. Hiệp 1 thứ 4 phút, Deisler phía trước eo vị trí quay thân cầm banh, bắt đỉnh phòng. Deisler không cách nào hình thành quay người, nhìn thấy tiểu bếc dán Ballack, Neville phong buông bên này. Deisler dưới tình thế cấp bách đưa bóng chuyển hướng rồi Schneider bên này. Schneider trong lòng gọi bị, ra tốc tiến lên cầm banh. Deisler cước này bóng chuyển một chút liền bị xem thấu. Lampard vị trí càng tốt hơn, vượt lên trước một bước tại Schneider trước người cắt bóng. Schneider vừa phanh lại xe, Lampard đưa bóng chuyển hướng phía sau của hắn. Ashley Cole phi tốc chen vào, vừa đường khởi xướng phản kích. Schneider một bên về truy, một bên hướng Ballack hô nói: cùng ở Beckham, chỉ cần Ballack cùng ở Beckham. Schneider về truy Ashley Cole. Hammond tiếp cận Scholes, đằng sau ba hậu vệ, phòng McManaman cùng Owen hai người. Ba phòng hai, không có vấn đề đi. Schneider đang đuổi Ashley Cole quá trình bên trong, phát hiện Linker di động đến rồi hậu vệ biên khu vực chuẩn bị chặn đường Ashley Cole. Schneider liền trực tiếp hướng cấm khu sườn trái phương hướng phóng đi bổ vị. Nơi đó thời gian ngắn ở giữa bên trong sẽ có lỗ hổng. Hắn như truy câu, làm không tốt cùng Linker trước sau đều không cách nào hình thành chặn đường. Ngược lại bị câu thẳng nhét cái kia phiến lỗ hổng. Nhưng hắn đi bổ vị, có tỷ lệ nhất định nửa đường đoạn xuống câu mặt đất chuyền bóng. Bất quá Ashley câu tại đường biên 45 độ vị trí liền lựa chọn lên chân truyền bên trong. Căn bản không cho Linker một đối một phòng thủ cơ hội. Scone, Owen, McManaman ba người song song xếp thành một hàng giết vào cấm khu. Ashley câu cước này truyền bên trong tuyệt đối là siêu trình độ phát huy. Điểm rơi ở phía sau vệ dây sau lưng, nhưng lại khoảng cách thủ môn có khoảng cách nhất định. Thích hợp nhất tiến công cầu thủ chính diện bắn vọt đoạt điểm bọc đánh. Đội tuyển Đức phòng tiến cấp tốc triệt thoái phía sau. Hammond thậm chí là quay người về truy. Thời khắc mấu chốt, vẫn là can dự phán tinh chuẩn. Hắn vứt bỏ cửa mà ra. Nếu như hắn không ra, trung lộ Owen nói không chừng lại có thể thu hoạch được bắn cửa cơ hội. Nhưng can khoảng cách điểm rơi xa xôi. Hắn lao ra sau là lấy hướng về phía trước nhảy lấy đà huy quyền cực hạn khoảng cách kích bóng. Phương thức đưa bóng giải vây ra rồi cấm khu. Bay ra ở ngoài vùng cấm bóng ra từ ba lách đỉnh đầu bay qua. Hắn trong lòng gọi bị. Mấy giây trước đó, Snyder đối với hắn kêu to phảng phất tái hiện bên tai. Cùng ở Beckham, hơn phân nửa trận lúc, hắn một mực đi theo tiểu bếp. Thế nhưng là làm Ashley câu truyền về sau. Hắn liền trực tiếp hướng cấm khu cung đỉnh vị trí phóng đi. Chính là lo lắng đội tuyển Anh tiên phong về làm bóng. Vạn nhất Scone lại kéo đi ra. Khu vực này liền không đề phòng rồi. Tiểu Bếc, mất dấu rồi. Balak quay đầu nhìn lại. Tiểu Bếc vừa vặn ngừng bóng ra. Hắn con ngươi hơi co lại. Nhìn lấy 2 mét bên ngoài Tiểu Bếc bày chân một cước bắn cửa. Khoảng cách bóng cửa 40 mã. Can tại cấm khu bên trong kích bóng sau liền té ngã trên đất. Nhưng hắn trước tiên bò lên đến. Tại hướng bóng cửa phương hướng về chạy quá trình bên trong. Bóng ra xẹt qua trên không. Đường vòng cung quỹ tích không nhanh không chậm bay tới. Can ra sức nhảy lấy đà một tay đi cứu. Lại chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Hắn căn bản đụng không đến bóng ra. Tiểu Bếc, 40 mã có hơn. Siêu cấp treo ở bắn lại hiện ra giang hồ. Nước Đức fan hâm mộ chỗ khán đài hoàn toàn tĩnh mịch. Nước Anh fan hâm mộ thì quơ thập tự cờ lại lần nữa điên cuồng. David Beckham, siêu cấp sút xa vào bóng. 3-0, đội tuyển Anh điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Hiệp 1 còn chưa còn kết thúc. Nước Anh tại sân khách 3-0 dẫn trước đội tuyển Đức. Không có người sẽ ngờ tới tranh tài lại là thiên về một bên. Không có người sẽ nghĩ tới, coi như người Anh lại thế nào có được thủ thắng quyết tâm. Nhưng bọn hắn cũng không dám tại lúc trước tưởng tượng có thể tại sân khách tiến đội tuyển Đức 3. Cái bóng, mà hiện tại bọn hắn còn một bóng không mất. Đội tuyển Đức tiến công nhìn lên đến không có chút nào uy hiếp. Lẻ tẻ mấy cước sút xa thậm chí ngay cả bóng cửa bên cạnh đều đụng không đến. Tiểu Bếc cười lớn bày cánh tay phi nước đại. Hắn cùng đồng đội biểu lộ tương tự, khó có thể tin, mừng rỡ như điên, bọn hắn cũng không dám suy nghĩ, tại sân khách có thể đem đội tuyển Đức tàn phá đến nước này. Snyder khi nhìn đến bóng cửa lại bị xuyên thủng, mà lại là bị Tiểu Bếc vào bóng, hắn biểu lộ đờ đẫn một lời không phát, đội tuyển Đức 352, tựa như Hà Lan toàn công toàn thủ đồng dạng, đối với cầu thủ năng lực yêu cầu cực cao. Hiện giai đoạn đội tuyển Đức, căn bản không đánh nổi 352. Hắn trong lòng cũng không có đối với đồng đội lời oán giận. Hắn cảm thấy mình biểu hiện hôm nay cũng rất tồi tệ. Hoặc là nói, tại dạng này yêu cầu cao chiến thuật hệ thống bên trong. Hắn đồng dạng không đạt được thực lực yêu cầu. 352. Snyder là giữa trận phải đường một thành viên. Tiến công, hắn muốn lên. Phòng thủ. Hắn muốn về, một đầu bên cạnh, cơ hồ một người xử lý. Nhưng đối mặt nước Anh có tính nhắm vào đánh rồi phòng phản. Snyder biết rõ, chính mình công thủ hai đầu, chỉ có thể chiếu cố một đầu. Công thủ toàn năng một đầu bên cạnh ăn sạch, hắn làm không được. Đối với vị mặt khác một đầu bên cạnh buôm cũng làm không được. Trên thế giới này, lại có bao nhiêu người có thể làm đến đâu? Nếu có thể làm đến, tất nhiên là cấp thế giới. tại đội tuyển Đức dạng này phân biệt đối xử mới có thể thượng vị địa phương. Schneider là nhịn đến rồi nhanh 28 tuổi mới ngồi vững vàng chủ lực. Hắn không có tư cách đối với đội bóng chiến thuật khoa tay múa chân. Không có quyền lực đi đánh giá huấn luyện viên chính bài binh bố trận. Tự mình thảo luận cũng không được. Đây cũng là đội tuyển Đức truyền thống. Đội tuyển Đức ngoại trừ đã từng náo đi ra bởi vì tiền thưởng vấn đề mà phản đối bằng vũ trang liên. Đoàn bóng đá nháo kịch. Ở đây sau khi được thường ở vào một cái yên tĩnh, bầu không khí bên trong. Voller mắt nhìn điểm số bài trên chướng mắt so số. Đội tuyển Đức không? Nước Anh 3. Đội chủ nhà phía trước. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đầu óc suy nghĩ bay múa. Nếu như hôm nay là đội tuyển Đức đối mặt Andrich xuất lĩnh Miuo. Hắn nhất định sẽ làm cho Schneider cùng Buông Thành Thành thật thật đi đánh rồi hậu vệ biên. Trận hình liền biến thành 532. Hoặc là lại bảo thủ một chút đánh rồi 541. Nhưng đối thủ là đội tuyển Anh. Lúc trước hắn không cảm thấy hành hạ người mới đánh ra 4 thắng liên tiếp đội tuyển Anh mạnh bao. Nhiều, trên lý luận thực lực mạnh hơn. Làm sao đánh rồi? Không bị bạo lạnh xác suất bản thân liền rất cao. Andrich thân kiêm Miuo cùng nước Anh hai cái chủ soái chức. Miuo đi qua 2 năm 3 giết nước Đức ban bá Bayern Munich. Lấy thực lực mà nói. Bayern Munich muốn so nước Đức đội tuyển quốc gia thực lực mạnh hơn. Bởi vì Bayern Munich còn có Lizarazu. Elber dạng này so nước Đức hiện đại tuyển thủ quốc gia mạnh hơn cầu thủ. Đoàn đội ăn ý phương diện cũng khẳng định là câu lạc bộ càng hơn một bậc. Nhưng Miuo đánh rồi Bayern Munich. Cũng không thể làm tham khảo. Bởi vì Miuo thực lực cũng so đội tuyển Anh mạnh hơn. Cầu thủ đặc điểm cũng đều có chênh lệch khác. Một năm trước 1-0. Đến bây giờ 0-3. Voller không thể không thừa nhận. Andrich dạy học năng lực phát huy tác dụng cực lớn. Hiệp 1 kết thúc. Voller dẫn đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút đối sách rồi. Tranh tài còn có 45 phút đồng hồ. Đội tuyển Đức tại sân nhà. Không có khả năng thúc thủ chịu trói. Từ bỏ. Vậy cũng không phải người Đức tính cách. Bọn hắn bóng đá từ điển bên trong không hề từ bỏ hai chữ. Hết thảy. Đều muốn chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc làm tiếp kết luận. Tại nước Anh fan hâm mộ reo hò cùng tiếng vỗ tay bên trong. Nước Anh trên trận cầu thủ ngẩng cao lên đầu hướng cầu thủ thông đạo bên trong đi đến. Tại Munich khối này sân bãi trên. Bọn hắn đã có bật hơi nhướng mày thoải mái cảm giác. Cầu thủ đi trở về phòng thay quần áo sau. Nhìn thấy Andrich đứng tại chiến thuật tấm trước chờ lấy bọn hắn. Lúc này mọi người nhìn ánh mắt của hắn lại xảy ra rồi biến hóa. Nghiêm túc, cuồng nhiệt, còn có nhàn nhạt sùng bái. Hành hạ người mới 4 thắng liên tiếp. Cầu thủ sẽ cao hứng. Có lẽ cũng có một ít đắc ý. Nhưng tỉnh táo về sau sẽ minh bạch. Cái kia nói rõ không là cái gì. Hôm nay trận này cường cường đối thoại. Nước Anh 45 phút đồng hồ tồi khô lạp hủ như vậy lấy được rồi 3 bóng dẫn trước. Cơ hội bó lớn, cái này 3 bóng dẫn trước ưu thế cũng không phải dựa vào vận khí. Nếu như bọn hắn vận khí tốt một chút, nói không chừng hiệp một liền có thể đánh rồi nước Đức 5 cái. Andrich từ bỏ nước Anh truyền thống 442. Hiện tại chế tạo 4321. Toàn đội đều đối với hắn bội phục sát đất. Kiên định tin tưởng, nước Anh tiến vào rồi một cái thời đại hoàn toàn mới. Ta thật cao hứng nhìn thấy hiệp một phát huy của các ngươi. Các ngươi đánh ra chúng ta huấn luyện bên trong một mực đang truy cầu hiệu quả. Làm được tốt, Andrich vừa dứt lời. Toàn đội cầu thủ như Mộc Xuân Phong. Hưng phấn không thôi. Muốn được Andrich một câu ca ngợi. Quá hắn mẹ khó khăn. Bây giờ nghe hắn khen ngợi. Tựa như là đánh một nhầm vào thuốc trợ tim. Tâm tính càng thêm phấn khởi. Andrich cho dù là khen ngợi bọn hắn, cũng không có lộ ra nửa phần ý cười. Bởi vì bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Người Đức bây giờ đang suy nghĩ thế nào vãn hồi bại cục. Mà chúng ta, còn không có cầm ra toàn bộ bản sự đâu. Nửa chàng sau, chúng ta muốn để đối phương giật nảy cả mình. Bọn hắn coi là hơn nửa hiệp nước Anh là mạnh nhất nước Anh. Bọn hắn sai rồi. Bọn hắn coi là hiệp một chính là chúng ta có thể làm được cực hạn. Bọn hắn sai rồi. Bọn hắn coi là tại nước Đức thổ địa bên trên. Nước Anh muốn mang đi một trận thế hòa không phân thắng bại đều là hy vọng xa vời. Bọn hắn sai rồi. Nghe kỹ cho ta. Nửa chàng sau, vứt bỏ tất cả hiệu quả và lợi ích niệm đầu. Quên điểm số. Cầm ra chúng ta huấn luyện một năm. Kiên trì không ngừng theo đuổi sân bóng uy lực. Toàn bộ phóng xuất ra. Hiểu chưa? Andrick không giận tự uy. Nói ra phảng phất vật hiệu khiến tướng sĩ. Nước Anh toàn đội cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong cùng kêu lên giống nói. Minh bạch rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.